Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 107, Bắc Giang tài trận. Không. Đối với trẻ con, loại sinh vật này, cảm giác của anh rất bình thường. Nhưng anh nghĩ anh sẽ thích đứa con em sinh ra, bởi vì trên người đứa bé kia thừa hưởng di truyền của em. Còn có anh, đây là nối tiếp sinh mệnh của chúng ta, sẽ là mối quan hệ ràng buộc của chúng ta càng sâu. Tiếu Đồng từng chút, vỗ về sau lưng Vân Mân, đôi môi kề sát vào tai cô. Từng lời nói ra, mang theo hơi thở ấm áp ở bên tai. Trái tim cô cũng dần cảm nhận được sự ấm áp ấy. Hồi lâu sau, Văn Mân lúc này mới từ từ kề sát vào vai Tiếu Đồng. Người đàn ông này từng khiến cô cảm thấy không có một cảm giác an toàn, mà cũng không có gì đáng giá để yêu thương. Nhưng thật ra, cô mới là người không hiểu chuyện. Tiếu Đồng, thật xin lỗi. Văn Mân khẽ mở miệng, nhẹ nhàng nói ra những từ này. Cô muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì kiếp trước cô không biết quý trọng người đàn ông này. May mắn là ông trời đã cho cô thêm một cơ hội. Tiếu Đồng, anh làm gì thế? Văn Mân lập tức đưa tay, đè một bàn tay người nào đó, đang tùy ý sờ soạn bên eo mình, vẻ mặt đầy cảnh giác. Vận động buổi sáng nha, chẳng lẽ em không nhìn ra sao? Hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nhìn người đàn ông trước mặt trưng ra vẻ mặt. Giống như là chuyện đương nhiên, Văn Mân không tự chủ liền đỏ mặt, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng nóng lên. Em rất mệt mỏi, để hôm khác được không? Thật sự rất mệt mỏi. Ừ, thật sự. Từ mệt của Văn Mân còn chưa kịp thốt ra, hôm qua cửa phòng còn chưa đóng lại, liền nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Cơ thể cô chợt rung lên, trong lòng thầm than một tiếng, cảm rồi. Nhà này trừ bỏ cô và Tiểu Đồng có chìa khóa, cũng chỉ còn lại ba mẹ cô và người giúp việc theo giờ. Từ khi Tiểu Đồng đến ở, cô cũng đã thôi, không mướn người giúp việc theo giờ nữa. Bây giờ mở cửa là ai? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nhóc con ở nhà sao? Quả nhiên, ngay sau đó, Văn Mân đã nghe được giọng nói quen thuộc. Cô nhận người một cái, rồi từ trên giường ngồi dậy. Cũng vội vàng vươn tay để đẩy Tiếu Đồng bên cạnh. Mau mau, anh nhanh một chút trốn đi, đừng để ba mẹ em nhìn thấy anh. Sao lại trở về nhanh như vậy? Không phải nói chờ đến lúc về sẽ điện thoại trước sao? Văn Mân một bên luống cuống, tay chân kéo tấm chăn mỏng trên người, cố ý che lại thân thể trần truồng. Một bên dùng sức đẩy người đàn ông vẫn nằm ở trên giường không chịu nhúc nhích. Sao phải trốn đi? Ba mẹ em chắc hẳn đã biết tối hôm qua hai chúng ta làm cái gì rồi. Tiếu Đồng hai tay gối sau đầu, nhìn Văn Mân đang hốt hoảng, vẻ mặt lười biếng mỉm cười, một chút cũng không vì chuyện sắp bị Văn ba, Văn mẹ bắt gian tại trận mà khẩn trương. Ách, ba mẹ làm thế nào biết được? Văn Mân lập tức không kịp phản ứng tại sao Tiếu Đồng lại nói như vậy. Em đã quên. Âm của kéo dài khiến cho Văn Mân có một loại xúc động muốn tát một cái lên mặt. Nhóc, em đã quên ngày hôm qua, lần đầu tiên của chúng ta là ở nơi nào rồi sao? Quần áo rải rác khắp nơi, trên ghế salon còn lưu lại vết máu của em. Như vậy còn không đủ cho ba mẹ em biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe xong lời này, trong đầu Văn Mân tự giác, oành một tiếng thật lớn, bên tai không ngừng quanh quẩn hai chữ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mẹ cô ngàn dò vạn dặn, con gái nhất định phải biết quý trọng bản thân mình, không thể phát sinh quan hệ trước khi kết hôn. Cô không chỉ cùng Tiểu Đồng lên giường trước khi cưới, lại còn lấn mận đến mức ở trên ghế salon làm chuyện đó. Chuyện không xong rồi, bọn họ còn chưa kiểm soát sạch chứng cứ, vừa vặn đã bị bắt gặp. Văn Mân, con ra đây cho mẹ. Nghe đến ngoài cửa truyền vào một tiếng quát vô cùng nghiêm nghị. Cơ thể Văn Mân lại rung lên, cô đem đầu vùi vào trong chăn, dùng sức đập đầu hai cái, thật vất vả mới bình phục được quyết tâm.